Ái thê kinh chập, chương 19, Niệm Lang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố vào ban đêm rất náo nhiệt. Mùi thuốc lá đắng chát vấn vít trong không khí. Sau khi từ giáo dục Vạn Quyền trở về, anh ngồi ngây ngốc cả đêm ở trong phòng. Cần bao nhiêu thời gian để ghi nhớ lại đoạn tình yêu đó? Cảm giác kích động khi mất đi mà tìm lại được trước kia như bổ sung cho nỗi buồn bã mất mát của hôm nay. Chiêu đệ à, chiêu đệ. Anh quay trở lại phòng ngủ nằm lên chiếc gối trước kia của cô. Hít thật sâu, cảm giác như mùi hương của cô vẫn còn lưu lại ở đây. Nhắm mắt lại, anh như thấy được thân hình trần trụi của cô. Dòng dịch mật chảy tí tách khơi dậy khoái cả của anh. Mọi thứ như rõ ràng trước mắt. Khí trời ban đêm oi bức, điều hòa vẫn chưa mở. Những con hạc giấy bay bay trên cửa sổ. Lưng và trán anh mướt mồ hôi. Đôi mắt đào hoa vẫn mở. Sâu bên trong lừa tình dạo dực. Nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt càng thêm mê hoặc lòng người. Vân Tranh cảm thấy cả người như một cây đuốc đốt cháy cả hai đầu. Khắp người lửa cháy phừng phực mà phía trên giường như lửa còn cháy mạnh hơn. Trong đêm tối, bàn tay thò xuống kéo mở khóa quần, móc ra biểu tượng to lớn của đàn ông đã sớm sung huyết đội trời. Bàn tay nhanh chóng hoạt động nhưng dường như gãi không đúng chỗ ngứa. Miệng lẩm bẩm, anh lại nhớ đến cảm xúc điên cuồng của bản thân trong chốn đào nguyên ấm áp của chiêu đệ. Chỉ có lúc đó chiêu đệ mới thật sự thuộc về anh, mới lấp đầy được cõi lòng trống trải này. Vân Tranh giống như con sư tử đang động dục, ngón tay cái khéo đưa đẩy cọ sát phần đầu. Bên dưới là hai túi ngọc nặng trĩu đang chờ đến lượt. Anh gia tăng tốc độ. Chiêu đệ, em cứu anh với. Anh cởi nút áo sơ mi làm lộ ra cơ ngực màu bánh mật phủ đầy mồ hôi đang phập phồng hít thở. Nhớ khi ở bên cửa sổ, anh xoa bóp mông chiêu đệ tăng sức cho những lần va chạm. Nhớ khi cô đang nấu cơm ở trong bếp, tay anh sẽ không thành thật mà với vào trong đồ lót của cô. Lía lá rô bờ mông căng tròn, chiêu đệ cười đến run rẩy cả người. Khi đó anh có thể vì cô mà nảy sinh khoái cả muốn cùng cô khẩu giao. Những chuyện cũ luôn ngọt ngào như vậy, đoạn tình cảm lúc mới đến giống như gió xuân ấm áp. Sau đó là mùa hè nóng cháy. Cuối cùng lại biến thành mùa thu man mác bi thương. Anh bất giác không thể ngừng nhớ về cô. Loại cảm giác vừa vui sướng vừa buồn khổ này làm cho bàn tay tăng nhanh tốc độ. Từ dưới xương sống truyền lên cảm giác kích thích anh nhanh hơn nữa. Vòng mông săn chắc co rụt lại. Khớp hàm nhả ra. Một dòng chất lỏng màu trắng bắn ra để lại những giọt trắng trên đất. Nhìn vừa dâm mỹ vừa gợi cảm. Vân Tranh dang rộng hai tay hai chân ngã xuống giường. Thứ ở giữa hai chân mềm đi một nửa. Trên rừng rậm đen nhánh còn dính một ít hạt giống. Anh lấy khăn giấy lau đi. Mặc quần áo ngay ngắn nằm trên giường. Tiếng tí tách từ đồng hồ báo thức vang vọng khiến cho tâm tình Vân Tranh cũng theo đó mà lắc lư. Một cảm giác trống trải dần dần len lỏi vào sâu trong người. Di động bất chợt vang lên. Là điện thoại của chủ tịch Tống. Mẹ dạ con nhớ rồi sẽ về đúng giờ mà mẹ yên tâm. Cúp điện thoại, Vân Tranh vùi mình sâu vào giường. Sắp đến sinh nhật của bà nội rồi. Chủ tịch Tống gọi điện nhắc anh. Bà nội là một bà lão rất dễ mến. Thời son trẻ bà cùng ông nội xông pha mạo hiểm. Nếm trải đủ mọi khó khăn của đời người. Bà yêu nhất là thằng cháu này. Ngày 7 tháng 6 hàng năm chính là sinh nhật bà. Lúc trước anh dẫn chiêu đệ về gặp ông bà. Cô hát cho bà nghe một bài. Giấc mộng vùng sông nước. Nổi hứng còn sướng vài câu kinh kịch dỗ cho bà vui đến quên trời đất. Nghĩ đến đây anh bất giác tự cười. Làm thế nào lại cứ nhớ về cô như vậy? Ba mẹ anh rất thích chiêu đệ. Lúc biết cô là bạn gái anh hai người rất vừa lòng. Bây giờ lại khuyên anh đừng làm phiền cô nữa. Vân Tranh trở mình, mặt vùi xuống gối. Anh biết hai người họ nghĩ anh không xứng với cô. Trước đây là anh tự phụ, nghĩ rằng bản thân có thể xử lý tốt mọi chuyện nhưng không nghĩ đến Chiêu Đệ đã biết rõ đầu đuôi. Ở trong lòng cô anh nhất định là một kẻ tồi tệ. Phải làm sao? Anh bây giờ phải làm như thế nào? Bài hát từ chợ đêm vang vọng lại vô tình tái hiện chuyện của đêm đó. Đến cuối đoạn đường sợ cùng em chia ly nên chân đành bước thật chậm. Xin em ở lại. Xin em mang giấc mộng này giữ chặt trong tay. Anh không quen thiếu vắng em bên cạnh. Xung quanh anh toàn những ánh mắt lạnh lùng. Nghe gió bắc thổi rét lạnh. Anh muốn ôm em thật chặt. Anh không quen thiếu vắng em bên cạnh. Anh không quen. Ngay từ đầu anh không hy vọng mình sẽ gặp được một người rạng rỡ như ánh cầu vồng vì anh chỉ là một kẻ miệng ba hoa nhưng bên trong lại mục giữa. Từ sáng sớm, hoa tử kinh trên phố ngũ hoa rực rỡ khoe sắc, màu đỏ tía lay động trong gió. Đường xá bốn hướng thông thuận, cầu sắt và cầu đá một bên hài hòa lẫn nhau. Có tiếng dao lớn chặt trên thớt, có tiếng cò kè mặc cả không dứt. Ông chủ quán thịt ngẫu nhiên ném vài miếng thịt vụn xuống đất bị con chó tiểu hoàng canh sẵn ở đó điên cuồng lao tới gặm tha ra chỗ khác. Hôm nay Chiêu Đệ không có tiết học nên thoải mái ngủ nướng. Sau khi tỉnh lại thì thay một bộ quần áo thể thao để tập yoga. Cô tùy tiện ăn chút gì đó rồi mở video nói chuyện phiếm cùng ông bà nội. Nhìn ông nội sắc mặt hồng hào, còn biên dịch tác phẩm văn học. Bà nội ở bên đó còn hát cho cô nghe. Chiêu Đệ kể với ông bà chuyện công việc ở đây. Lựa một số chuyện thú vị kể cho ông bà nghe chọc họ cười vui vẻ. Chiêu Chiêu, còn chuyện bạn trai con thì sao? Gương mặt bà nội rất hiền từ. Lời nói đều là quan tâm đến cô. 2 năm trước lúc trở về Đa Thành. Sắc mặt cô tiều tụy. Bà nội nghe ngóng mới biết được cô mới chia tay. Bà nội. Con mới 25 thôi. Không gấp, cô do dự nói. Khi nào có con sẽ dẫn về ra mắt ông bà. Cũng được, bà nội gật đầu. Chiêu Chiêu của ông bà tốt như vậy thì người con chọn nhất định sẽ rất giỏi giang. Hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Còn tình huống của cô và Sở Mặc có chút phức tạp. Chiêu Đệ nói với ông nội. Ông nội nhớ chú ý nghỉ ngơi. Việc biên dịch đừng làm quá sức đó. Ông nội tháo mắt kính. Cách màn hình gõ nhẹ lên đầu cô. Cái con bé này, không phải mỗi ngày con đều đọc sách hay sao? Ông viết có chút thì nhằm nhò gì? Chiêu Đệ cố ý giả bộ bị đau. Miệng kêu một tiếng ai ra. Trong nhà có khách đến thăm. Ông bà nội cười vui vẻ tắt video đi ra ngoài sảnh tiếp khách. Chiêu Đệ mở tủ lạnh mới phát hiện đồ ăn trong tủ đã bị cô ăn hết rồi. Làm xong việc nhà cô dự định thay quần áo đi siêu thị mua một ít đồ. Trên đường đi gặp một đám nhóc đang đá cầu. Khi trái cầu bay đến cô đá vài lượt rồi đá về cho bọn trẻ. Tụi nhỏ thấy cô liên tiếp đá được vài cái vô cùng ngưỡng mộ. Ánh nắng lúc 3 giờ chiều vẫn còn khá gay gắt. Vào đến cửa siêu thị lại bị một luồng gió lạnh thổi qua rất khó chịu. Chiêu Đệ đẩy xe mua sắm lựa đồ. Chợt nhớ đến trong nhà vừa dùng hết sữa rửa mặt nên đẩy xe đến quầy chăm sóc da. Không ngờ lại gặp Khoáng Nguyệt Hảo ở đây. Hai người đã không gặp lại nhau sau cuộc nói chuyện 2 năm về trước. Trong tay Khoáng Nguyệt Hảo xách một túi đồ trang điểm đắt tiền. Trên mặt trang điểm rất tinh xảo. Phô bày những ưu điểm trên gương mặt cô. Quần jean ngắn, áo không tay lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng bộ ngực đầy đặn. Đôi chân vừa thon vừa thẳng mang nét gợi cảm nhưng cũng rất tươi mát. Chiêu Đệ còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy khi dùng đôi chân này ôm ghì lấy Vân Tranh. Nhìn thấy Chiêu Đệ làm Khoáng Nguyệt Hảo trở nên mất tự nhiên. Có chút gì đó ngoài ý muốn lại càng không muốn gặp mặt. 2 năm trước Khoáng Nguyệt Hảo thua thảm bại ở trước mặt cô. Là không đánh mà thua. Chiêu Đệ thấy cô cũng bước đến chào hỏi. Đã lâu không gặp, Khoáng Nguyệt Hảo cố ra vẻ tươi cười. Đúng vậy, hai người im lặng, Chiêu Đệ chỉ vào xe mua sắm. Tôi còn có đồ muốn mua. Tôi đi trước, cô cứ xem thoải mái. Khoáng Nguyệt Hảo nhịn không được cất tiếng. Chiêu đệ nhìn về hướng cô, trên mặt tỏ vẻ ngờ vực. Khoáng Nguyệt Hảo hít sâu, ánh mắt kiên cường ỷ mình mạnh mẽ. Xin lỗi cô. Chiêu đệ bật cười, gì vậy? Rất xin lỗi vì lúc trước đối xử với cô như vậy. Chiêu đệ có chút bất ngờ. Chuyện cũng đã xưa rồi. Cô với A Chanh, giọng nói của Khoáng Nguyệt Hảo dường như không chắc chắn. Tôi với anh ta không có liên quan gì nữa. Chiêu đệ trầm tư một hồi. Tôi cũng hy vọng cô có thể nối lại tình xưa với anh ta. Khoáng Nguyệt Hảo cắn môi dưới. Nhìn bóng dáng của Chiêu đệ mà mũi chợt ê ẩm. Tay nắm túi sách càng chặt hơn. Hôm nay Chiêu đệ mặc một chiếc váy màu xám dài đến đầu gối. Nhìn từ sau lưng cả người giống như trái hồ lô. Lộ rõ đường cong. Xương cánh bướm trên lưng nhẹ nhàng đong đưa. Bước chân không nhanh không chậm thoạt nhìn có vẻ lười biếng lại rất đoan trang. Nhất cử nhất động của cô phảng phất đều mang nét cổ điển. Là khí chất được tích lũy tạo nên. Không biết từ lúc nào cô ấy đã bắt đầu thay đổi trở nên ngày càng đẹp hơn. Giống như bướm thoát kén tung bay lên trời cao. Dưới cơn mưa mùa thu 2 năm trước. Lúc đó quan hệ của Chiêu đệ với Vân Tranh đã vỡ. Cô dầm mưa đến cao ốc Phú Lệ. Lê thân ướt sũng đi tìm anh. Muốn anh đưa cô về nhà. Trong văn phòng của Vân Tranh tối đen như mực. Trung tâm đã không còn học viên nên cô đi từng gian phòng để tìm kiếm. Cuối cùng lại phát hiện một phòng học ở tầng 5 còn sáng đèn. Vì mỗi phòng học đều có cửa kính để tiện cho phụ huynh đến theo dõi tình hình lớp học nên cô nhón chân nhìn vào. Những gì diễn ra trong căn phòng đó vĩnh viễn cô cũng không thể nào quên được. Chiêu đệ bị đè trên bàn học, bên dưới lót áo khoác của Vân Tranh. Hai tay bị trói bằng cà vạt, miệng bị bịt kín, giáo án và phấn rơi đầy trên đất. Chiếc đầm công sở chỉnh tề của cô ấy cùng với quy upsilon ở huyền y lót bị kéo đến mắt cá chân còn Vân Tranh ở trên mông cô ấy vừa liếm vừa cắn. Trên mặt anh có vết cào chảy máu, cánh tay cũng có dấu răng. Chiêu đệ nhìn thấy cô thì miệng ô ô cầu cứu, trong mắt Khoáng Nguyệt Hảo nổi lên tơ máu. Cô biết rằng dáng vẻ của mình lúc đó giống như ma quỷ đố kỵ người khác. Vân Tranh hôn lên hai cánh hoa của Chiêu đệ. Hai chân của cô ấy buông thõng. Mắt kính rơi xuống. Tóc dài tản ra. Khoáng Nguyệt Hảo thấy Vân Tranh cở iota quy upsilon ớ huyền y. Dùng tay to đè lại cái mông đang lộn xộn của Chiêu đệ rồi đem cây gậy sắt nóng hồi kia đẩy mạnh vào. Chiêu đệ ngẩng cổ. Cơ thể xô vào bàn học, đôi mắt vẫn luôn nhìn cô chầm chầm. Sau khi kết thúc hai chân cô ấy mềm nhũn giống như binh sĩ bại trận đi đào ngũ. Mơ mơ màng màng một hồi lâu. Đó là lần đầu tiên Khoáng Nguyệt Hảo trông thấy Vân Tranh như vậy. Động tác của anh tràn ngập thú tính. Trong ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. Không biết từ lúc nào nước mắt của cô chảy đầy mặt. Cô còn có cơ hội nữa hay sao? Cách chương.